Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 335 Hải quân hạ một giai đoạn mục tiêu. Cạc cạc, ca, vịt Caru bị hoảng đến đầu váng mắt hoa. Chỉ có thể lần nữa lấy ra một phần văn kiện. Này phân văn kiện, Nami cùng Vivi biến thành chia đôi chướng, phỏng chừng đây là đối phương điểm mấu chốt. Nami trung quy không dám đem một cái lại tham tài, lại keo kiệt đại tướng đắc tội đến chết. Bởi vì nàng rất rõ ràng loại người này tính cách, ngươi có chính sách. Ta có đối sách, ta không cho ngươi biết. Không phải được rồi, nàng chuẩn bị đi cái này mũ rơm hải tặc đoàn sau. Trước tiên liền đem cái này hải tặc đoàn tiền toàn bộ chộp trong tay. Đến lúc đó đầu to chính mình trộm ăn xong, tiểu đầu lại lấy ra tới cùng Vivi chia, ha ha ha ha, nàng che miệng cười khẽ. Ở xác nhận không có khác bẫy dập sau, ký xuống này phân văn kiện, đồng ý đi đảm nhiệm nằm vùng. Cùng lúc đó, Vivi cũng ở Akainu trong văn phòng nói lắp phi sự. Lớn hơn nữa nói đặc nói phái Nami đi đương nằm vùng tầm quan trọng, Virgo trung tướng là Doflamingo. Phái đến hải quân giữa nằm vùng, đồng dạng. Việc này hải quân cũng không thiếu làm, hiện tại Bắc Hải bên kia Drake hải tặc đoàn thuyền trưởng. X-Drake liền đã từng là hải quân bí mật bộ đội thiếu tướng. Bị phái ra đi tổ kiến hải tặc đoàn, đã từng Sengoku nguyên soái nghĩa tử Don Quixote Rosinante cũng là hải quân bản bộ trung giáo. Thân phận của hắn đồng dạng là nằm vùng. Hiện giờ Vivi lại phái ra đi một cái bản bộ thiếu úy Nami. Hợp tình hợp lý, Vivi nói. Ta vô tình bôi đen hải quân anh hùng, nhưng gặp trung tướng giáo dục người nhà phương thức thật sự là có vấn đề. Chúng ta cần thiết coi trọng lên. Ta phái ra Nami thiếu úy chính là muốn biết cái này hải tặc đoàn cùng hải quân nào đó người, cùng cách mạng quân hay không có quan hệ. Akainu đối với phái một cái bản bộ thiếu úy đi đương nằm vùng hoàn toàn không ý kiến. Hắn bực bội chính là gáp, lão gia hỏa này trên người xác thật có rất nhiều tật xấu. Nhưng muốn nói phản bội hải quân, kia còn không đến mức. Hiện tại Vivi lấy đại tướng thân phận, đối với phía trước hải quân ở gáp vấn đề thượng coi thường thái độ đưa ra nghi ngờ. Hắn thật đúng là vô pháp giải thích. Hắn có thể nói cái gì? Đây là Sengoku nguyên soái di lưu vấn đề a. Hắn gật gật đầu, hoàn toàn tán thành Vivi xử trí phương pháp. Nami đi nằm vùng, đối với nàng chính mình tới nói là đại sự, đối Akainu tới nói chỉ là tiểu đến không thể lại tiểu nhân việc nhỏ. Nghe qua liền tính, căn bản không để ở trong lòng. Nami sở hữu hồ sơ ở ngày hôm sau đã bị phong ấn, một mình rời đi Marineford. Hải quân bên kia được đến tin tức, mũ rơm hải tặc đoàn đã đột phá Alabasta phong tỏa, chính thức tiến vào vĩ đại đường hàng hải. Phụ trách tình báo phân tích Branep chuẩn tướng còn ở. Các tướng quân sự kiện thông báo sẽ thượng chuyên môn giảng quá chuyện này, Zephyr không ngăn lại. Lắp phi đoàn người, là thật ngăn không được, vẫn là có khác nguyên nhân. Vậy khó mà nói, Branep chuẩn tướng chỉ vào bảng đen nói. Chúng ta cùng Alabasta hải quân hợp tác chặt chẽ. Từ bên kia truyền tới tin tức sưng, mũ rơm một đám chí hướng rất lớn. Monkey D. Luffy ở mấy lần công khai trường hợp tuyên bố chính mình muốn trở thành hải tặc vương. Zephyr lão tiên sinh đối bọn họ đánh giá rất cao. Vì vậy, chúng ta muốn đem mũ rơm hải tặc đoàn thuyền trưởng Monkey D. Luffy tiền thưởng truy nã tăng lên tới 6.000 vạn belly, ha ha ha ha. Khó trách lão tử tìm không thấy hắn. Tiểu tử này thế nhưng ra biển đương hải tặc, thật là cười chết lão tử. Phân tích sẽ thượng, không riêng có tân nhiệm nguyên soái Akainu, cũng có Kizaru, Vivi, Fujitora bọn họ này ba vị đại tướng, cùng với một chúng trung tướng cùng thiếu tướng, Gap tự nhiên cũng ở cái này phòng họp nội. Lão nhân cầm Luffy lệnh truy nã, cười đến nước mắt đều ra tới, một chúng tướng quân nhóm đều là mặt vô biểu tình, như là không nghe thấy giống nhau. Phòng họp nội chỉ có Gap tiếng cười ở lớn tiếng quanh quẩn, đây là gì tình huống? Fujitora, xem, hướng Vivi. Vivi nhẹ nhàng lắc đầu, xem bọn họ xử lý như thế nào đi. chúng ta hai cái tân nhân cũng đừng xuất đầu, thông báo sẽ thượng. Mũ rơm một đám chỉ là việc nhỏ. Gáp nhi tử chính là cách mạng quân lãnh tụ. Thế giới chính phủ số một địch nhân. Này đều không có việc gì. Hiện tại một cái tôn tử đi đương hải tặc. Kia có thể có cái gì vấn đề. Pranep chuẩn tướng đối với mũ rơm một đám chỉ là thuận miệng nhắc tới. Ở Akainu bày mưu đặt kế hạ. Trọng điểm giảng thuật chính là tân thế giới, bách thú hải tặc đoàn đã bị đánh tan. Không đáng giá nhắc tới. Chúng ta kế tiếp địch nhân chính là Oai Biết hải tặc đoàn. Hải tặc đoàn cùng Red Hair hải tặc đoàn. Có tình báo biểu hiện. Oai Biết thân thể xảy ra vấn đề. Ở hải tặc chung, Oai Biết thế giới kia mạnh nhất nam nhân danh hiệu phi thường vang dội. Chúng ta cần thiết đối Oai Biết hải tặc đoàn bảo trì tiến thêm một bước chú ý, Pranep chuẩn. Tướng chính là hải quân nguyên soái ống loa. Nguyên soái muốn nói cái gì đồ vật. Giống nhau đều sẽ mượn hắn khẩu trước nói ra tới. Dù sao ở một chúng tướng quan. Hắn là địa vị thấp nhất chuẩn tướng. Nói sai rồi cũng không quan hệ. Akainu chuẩn bị đem kế tiếp một đoạn thời gian mục tiêu nhắm ngay. Oai Biết. Hắn hiện tại chính là muốn nhìn một chút các bộ hạ phản ứng ở chiến đấu trước. Cần thiết thống nhất tư tưởng. Nếu không quan tâm ngạnh thượng, kia xui xẻo khẳng định là hắn. Chiến tranh không phải nói đánh là có thể đánh. Các loại chuẩn bị đều yêu cầu thời gian, chúng tướng quân biết hắn là tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa. Ai cũng sẽ không ở ngay lúc này cùng hắn làm trái lại. Tam đại tướng cùng Suru trung tướng này đó đại lão từng người gật đầu. Tỏ vẻ duy trì, ở tỏ vẻ chính mình thái độ là kiên định duy trì sau. Suru trung tướng đưa ra một vấn đề. Nguyên soái, bất luận cái gì một cái hải quân đều tưởng kết thúc cái này đại hải tặc thời đại. Tưởng kết thúc thời đại này, chúng ta liền vô pháp vòng qua Oai Biết. Chúng ta cùng Oai Biết hải tặc đoàn chiến đấu nhiều năm, lẫn nhau cũng coi như thực hiểu biết. Oai Biết chiến lực cường hãn, nhưng cũng đánh không lại tam đại tướng liên thủ. Dựa vào đại tướng chiến lực bắt lấy Oai Biết không khó. Nhưng chúng ta như thế nào mới có thể xác định hắn hành tung đâu? Nếu không thể tìm được Moby Dick, một kích chém đầu nói. Chỉ là gạt bỏ Oai Biết một ít cánh chim. Ý nghĩa cũng không lớn, Akainu phải đối phó Oai Biết. Đương nhiên không phải lâm thời nảy lòng tham. Mắt thấy mọi người đều đồng ý sau. Hắn đầu tiên là đối Suru trung tướng duy trì tỏ vẻ cảm tạ. Lúc sau đối Pranep chuẩn tướng gật đầu một cái. Thỉnh kia hai vị vào đi, phòng họp đại môn mở ra. CP9 Spendum cùng lão Phạm cùng nhau đi đến, Vivi lo chính mình ngồi. Xem cũng chưa xem lão Phạm. Hai người thật giống như không quen biết giống nhau, Spendum cái này đạo lực giá trị chỉ có 10 điểm. Nhược kê hoàn toàn không có bị hải quân phòng họp nội cường giả uy thế ảnh hưởng. Hắn khuôn mặt thượng treo một bức thỏa thuê đắc ý tươi cười. Nguyên soái. Ba vị đại tướng cùng chư vị tướng quân. Thế giới chính phủ bày mưu đặt kế chúng ta CP9 phối hợp hải quân. Cộng đồng hoàn thành đánh bại Oai Biết hải tặc đoàn hành động, trung tướng nhóm nhỏ giọng nói. Thầm hai câu. Trước kia hải quân nhưng không có kêu lên thế giới chính phủ cùng nhau động thủ tiền lệ. Hải quân binh nhiều tướng mạnh. Căn bản chướng mắt cái gọi là CP9. Có thể nói. Akainu hiện tại hướng thế giới chính phủ đầu nhập vào đến là càng ngày càng hoàn toàn, bất mãn về. Bất mãn, ai cũng sẽ không ở cái này trường hợp nói làm CP9 cút đi nói, Akainu kỳ thật đối nhược kê giống nhau. Spendum cũng không có sắc mặt tốt. Hắn chướng mắt loại này tiểu nhân, lúc này trực tiếp tiến vào chính đề. Spendum, có thể nói các ngươi tìm hiểu ra tới tình báo. Hết chương.